Vũ Thần Chúa Tể, chương 2553, Chư Thần Quy Thiên. Góc truyện audio.com, Thành Lăng, người yên tâm, ta không có cần vi phạm Ngao bà bà ý tứ, bất quá ta lần này tới trước Thương Huyền Thành xem, chỉ có một đó chính là cưới ngươi làm vợ, thế nhưng tiểu tử này xuất hiện, lại làm cho ta rất là khó chịu. Tiểu tử, ngươi đã cũng đột phá địa thánh, như vậy bản thế tử hiện tại hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám đáp? Lệ Đông Vũ trên thân nở rộ kinh khủng hồn hỏa, cả người hóa thành xích kim vẻ, giống như một tôn thần chi một dạng, nở rộ thần quang. Ai thắng, ai liền có tư cách cưới vợ Thanh Lăng, ngươi. Có dám, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Lệ Đông Vũ nói, đem toàn bộ quảng trường đều đốt. Tần Trần cùng Lệ Đông Vũ đại chiến, chuyện này. Đại sự kiện A, Lệ Đông Vũ là ai? Hồn hòa thế gia thế tử, Vân Châu cảnh nội đều có danh hiệu thiên kiêu, nhân vật cái thế, đã từng lấy phàm thánh cảnh đỉnh phong tu vi, chém giết qua địa thánh sơ kỳ cường giả. Tần Trần đây, không rõ lai lịch nhưng trước đó lấy phàm thánh cảnh tu vi, đánh bại địa thánh tu vi Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, Tiết Hành Vân cùng Cố Thất Tôn hai đại thiếu chủ cái thế cường giả. Vô luận là ai, đều đủ để gọi là Vân Châu truyền kỳ. Hôm nay, hai người này muốn tiến hành khiêu chiến, để cho người ta làm sao không kích động, làm sao không phấn chấn. Đồng thời, hai người này khiêu chiến, vẫn là tranh giành Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư, đây càng thêm dẫn được vô số Thương Huyền Thành các võ giả huyết dịch sôi trào, bát quái chi hồn, cháy hừng hực. Lệ Đông Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngao Thanh Lăng mặt biến sắc ửng đỏ nổi giận, tức giận đan xen. Phụ thân, nàng ngẩng đầu, hướng về phía phủ thành chủ phương hướng hô to. Nàng biết phụ thân nhất định đang nhìn, muốn cho hắn đi ra ngăn cản. Thế nhưng, phủ thành chủ phương hướng, lặng yên không một tiếng động. Lệ Đông Vũ cười cười, hắn thật đã sớm biết phủ thành chủ thái độ, cũng tin tưởng Ngao Liệt cũng sẽ không ra được ngăn cản, bởi vì, lấy Ngao Liệt lòng dạ chắc chắn muốn xem bọn hắn trận chiến này. Hắn cũng tin tưởng Ngao Liệt đã xem ra bản thân lần này tới trước Thương Huyền Thành xem, chỉ cần mình cho thấy đầy đủ thực lực thiên phú, Ngao Liệt nhất định sẽ vào cuộc. Như thế nào đây, ngươi, có dám? Lệ Đông Vũ nhìn Tần Trần, mặt ngạo nghễ. Tần Trần nhìn Lệ Đông Vũ, đột nhiên thì cười, chỉ là nụ cười, lại làm cho người sợ run lên, cực kỳ tàn nhẫn. Người, rốt cục không nhịn được, Tần Trần suy cười một tiếng. Người đã nghĩ như vậy tự tìm cái chết, như vậy bản thiếu không ngại, đầy đủ ngươi nguyện vọng. Tần Trần, Ngao Thanh Lăng liền đỏ bừng không thôi, lại cực kỳ nôn nóng. Lúc này, Lệ Đông Vũ trên thân nở rộ khí tức đáng sợ, như là vực thẳm một dạng, thật đáng sợ, Ngao Thanh Lăng có một loại cảm giác tuy là Lệ Đông Vũ tu vi chỉ có địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực mạnh tuyệt đối làm người nghe kinh sợ. Cần biết, hắn tại phàm thánh cảnh đỉnh phong thời điểm, liền từng chém giết bình thường thánh sơ kỳ võ giả, như lấy đồ trong túi một dạng, hiện tại đột phá tới đất thánh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực lại muốn đáng sợ đến bậc nào. Mà Tần Trần đây tuy là cũng đột phá địa thánh thế nhưng thời khắc quan trọng, may mắn đột phá, hai người giữa tự nhiên có điều khác biệt. Góc truyện audio.com, người yên tâm, đều không phải vì ngươi mà chiến, ngươi là người, không phải vật phẩm, ta không thích vậy hắn người đến làm tiền đặt cược, ta chỉ là xem ra hỏa này khó chịu, một cái nhảy nhót vai hề, nhưng vẫn tại bản thiếu phía trước gọi tới gọi lui, nếu hắn muốn chết, bản thiếu tự nhiên muốn tác thành cho hắn. Tần Trần híp mắt cười, trong ánh mắt lãnh mang lập lòe. Cuồng vọng thế nhưng không có một chút tác dụng, Lệ Đông Vũ cũng cười nhạt, loại thời điểm này, Tần Trần vẫn còn ở tranh đua miệng lưỡi. Hắn lộ ra một tàn nhẫn vẻ, là một lần, bữa ăn ngon, hắn đã đợi thời gian rất lâu, hiện tại không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ. Tàn sát một cái thực lực gần nhau thiên tài, sẽ không nghèo địa kích phát hắn võ đạo tâm. Không sai, hắn đã là như thế một cái người thích giết chóc trước đó đã nhẫn thật lâu. Chư thiên vạn tử ta là nhất. Lệ Đông Vũ từ tốn nói, trong giọng nói cũng là nói không nên lời ngạo nghễ. Tần Trần cười nhạt, người này thật đúng là không biết xấu hổ. Thiên hạ hàng vạn hàng nghìn thiên tài, ngươi lại dám tự xưng mạnh nhất, cái gì là như thế dũng khí? Liền hắn cũng không có cho là như thế, ngươi dựa vào cái gì? Tần Trần không khỏi bật cười, còn lắc đầu, buồn cười, Tần Trần nói, vậy thử một chút đi. Lệ Đông Vũ ánh mắt phát lạnh ầm ầm trên người hắn, một cổ đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt, đây là hồn hỏa, trong ngọn lửa các loại quy tắc chìm nổi, quá kinh người. Giết, Lệ Đông Vũ quát như sấm mùa xuân, nhảy lên một cái, hai tay đan xen phức tạp thủ ấn, từng cổ một lay động thiên địa lực lượng, tại trên tay hắn thai nghén. Để ngươi kiến thức một chút ta hồn hỏa thế gia vô thượng tuyệt học vạn hồn quy thiên quyền. Ầm ầm, vô số hồn hỏa dũng động tại quanh người hắn xoay tròn, đồng thời những ngọn lửa kia lại tạo thành thiên thần bộ dáng, đứng ngạo nghễ cửu thiên, hạc nguy nga đứng vững, dường như muốn quy thiên đi cái thế vô địch. Chư thần quy thiên, hắn đấm ra một quyền, vô hạn hồn hỏa, liền áp bách Hàng Lâm, cả người cùng thiên địa làm một thể, thiên giới quy tắc tại trên đầu hắn vận chuyển, khí tức kinh khủng bạo cuốn, lúc này Lệ Đông Vũ tựu như cùng một cái thần chi, nắm giữ trừng phạt cùng thẩm phán, chung quanh không ít võ giả một cái vô ý, đều kém điểm quỳ trên mặt đất hoảng sợ nhìn phát uy Lệ Đông Vũ. Đây chính là hồn hỏa thế gia vô địch hồn hỏa, đủ để đánh xuyên vạn cổ, đánh vỡ tương lai. Quá mạnh, Lệ Đông Vũ thế tử xem ra là động tức giận, không tiếc tiêu hao bổn nguyên, thi triển ra vạn hồn quy thiên quyền, trong đồn đãi, bộ quyền pháp này là hồn hỏa thế gia bí mật bất truyền, là hồn hỏa thế gia đã từng một cái tuyệt đại bá chủ sáng chế, đã từng dùng hắn chu diệt qua thiên thánh. Mọi người mau lui lại, hỏa diễm này lực lượng thật đáng sợ, trên đời này lại có đáng sợ như thế quyền ý, lão thiên, chư thiên quy thiên, vô tận hồn hỏa bên trong chìm nổi là chư thần sao? Không thể tưởng tượng nổi. Trên quảng trường rất nhiều cường giả ào ào né tránh, khiếp sợ. Chư thần quy thiên, ta sẽ đưa ngươi quy thiên, sát lục quyền ý, bá chủ thăng thiên, đại nhật kim diễm, vạn cổ thánh pháp. Góc truyện audio.com. Tần Trần đối mặt Lệ Đông Vũ tuyệt thế hồn hỏa, không nhúc nhích chút nào, đột nhiên một quyền hung hãn đánh ra, liền trong thiên địa hiện lên vô tận quyền ảnh, những thứ này quyền ảnh cuồn cuộn tạo thành vô tận quy tắc thần quyền. Sát lục, bá đạo, không gian, liệt nhật, kim diễm, vân vân lực lượng kết hợp cuối cùng hóa thành nhất vô địch một quyền, dung nhập vào Tần Trần nắm đấm bên trong, đồng thời Tần Trần một quyền này trong còn ẩn chứa liệt không thần ngân bộ phận chân ý, tại vẫn là phàm thánh cảnh đỉnh phong thời điểm Tần Trần lại có thể chém giết địa thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, thậm chí có thể đả thương địa thánh trung kỳ cường giả. Hiện nay, Tần Trần đột phá tu vi, một quyền này chiến lực kinh khủng bực nào. Ầm, vô tận quyền uy cùng thao thiên hồn hỏa ầm ầm va chạm. Ken két, hồn hỏa lực xác định đáng sợ, thậm chí ẩn chứa đặc thù lực lượng, nếu chỉ là đại nhật kim diễm, không hẳn có thể đối địch thế, nhưng Tần Trần một kích này trong ẩn chứa hắn chí cao lực lượng, đồng thời Tần Trần khi lấy được bổ thiên truy cảm ngộ thời điểm tự nhiên cũng nhận được Lệ Đông Vũ thiên phú khí tức, hiểu được hắn hồn hỏa lực lượng bổn nguyên. Dưới loại tình huống này, Lệ Đông Vũ làm sao có thể cản? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.